Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 81, chương 20. Đếm ngược thời gian, làm thiên cùng địa giao hòa vào Kurumi bên trong thân thể thời điểm. Tàn phá thần cách phát huy ra lực lượng cuối cùng, điên cuồng kích phát Kurumi năng lực của bản thân. Thời gian cùng không gian năng lượng cọ rửa tinh linh chi khu. Con người bên trái trong kim đồng hồ kim phút cao tốc chuyển động. Thần linh lực lượng làm cho Kurumi có chút không chịu nổi. Nhưng cuối cùng vẫn áp xúc tiến thân trong cơ thể. Đúng lúc này, vẫn không có lộ diện chủ thần trực tiếp dựa vào đến Kurumi trên người. Vẻ này tuyệt cường lực lượng bị nó hấp vệ không còn. Ngay cả sắp hiển hiện ra thiên sứ cũng lần nữa trốn vào trên không. Kurumi hiện tại cũng muốn giết chủ thần. Từ bên trong thân thể của mình rõ ràng quất ra nhiều như vậy năng lượng. Vẻ này cảm thụ quả thực làm người ta phát cuồng. Huống chi nàng căn bản không khống chế được thân thể của chính mình. Tinh linh chi khu bị chủ thần động tay chân. Tuy là sớm có cái suy đoán này, nhưng thực sự trở thành thực tế thì thời điểm, cái loại này tràn ngập ở trong lòng lo lắng vẫn là lái đi không được. Luân hồi giả đều là chủ thần nuôi dưỡng sinh vật, không khống chế được vận mạng của mình. Loại thuyết pháp này được công nhận, nhưng loại này dường như làm tuyến như tượng gỗ cảm giác. Thực sự làm cho Kurumi có chút tuyệt vọng, bộc phát ra kinh khí cường đại đem thì cửu hai người trùng kích đến phòng thí nghiệm trên vách tường. Cho tới bây giờ, đứng lên đều tương đối khó khăn. Hai người chứng kiến mặc Astro Dress Kurumi, trong lúc nhất thời lại có chút xa lạ. Chỉ là câu kia bao hàm lửa giận hô lên, chủ thần, để các nàng một lần nữa biết Kurumi. Nguyên bản, ở trong trí nhớ của các nàng, đại tiểu thư có lẽ không có phát giận, vẫn luôn là cái loại này ôn nhu như nước dáng vẻ. Mặc dù không làm sao thích nói, nhưng màu đỏ thắm mắt, cười rộ lên, đều có thể đơn giản cảm hóa người bên cạnh, mà bây giờ đại tiểu thư dáng vẻ, làm cho các nàng từ đáy lòng phát lạnh. Hô, Kurumi thở ra một ngụm chọc khí, trong lòng bực mình vi vi tốt hơn nhiều. Từ chủ thần không biết xấu hổ để cướp đoạt luân hồi giả lấy được lực lượng đến xem. Nó bị thương, ở High School of the Dead vị diện hầu như không có gì tiến triển. Cái này nói rõ, nó còn muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Còn như, rất dài, là dài hơn. Kurumi không có cách nào khác cho ra một cái con số chính xác. Ít nhất phải so với nàng từ sinh ra đến bây giờ thời gian dài hơn rất nhiều. Nàng còn có cơ hội. Mặt hắc vị diện trong tạo hóa. Nhất định có thể phản kháng bị thương nặng chủ thần. Mà nguyên lấy Lý Giai Ngọc. Chỉ có bao lâu thời gian liền trở thành tạo hóa. Đến lúc đó coi như không tiêu diệt được chủ thần. Cũng có thể đem từ bên người đánh đuổi a. Như vậy đủ rồi. Hiện tại chủ yếu nhất chính là đi trước Tây Giang Đại học. Đi theo nhân vật chính bên cạnh. Bất quá Lý Giai Ngọc quả thực xem như là nhiều tai nạn. Như vậy có thể tạo được ma luyện tác dụng của chính mình à. Ngay cả Kurumi mình cũng không chắc chắn lắm. Quay đầu nhìn về phía thì nhất thì cửu hai người. Có chút ngượng ngùng. Mặc dù chỉ là chung sống mấy ngày ngắn ngủi. Nhưng hai người trung thành đã chiếm được Kurumi khẳng định, luân hồi giả cảm giác nguy hiểm biết mạnh dương nào. Nhưng các nàng hai cái vẫn có thể dùng thân thể, đem Kurumi bộ vị yếu hại bảo vệ cẩn thận. Trên người linh trang bị chậm rãi biến thành hắc sắc quần dài. Gión mũi chân, các người không có sao chứ? Hai người thẳng người lên, ngay cả máu ở khóe miệng dịch chưa từng xóa đi. Ngược lại lo lắng nhìn về phía Kurumi. Đại tiểu thư, chúng ta thế nào cũng không đáng kể. Nhưng người thật không có vấn đề. Tùy ý đảo qua toàn bộ phòng thí nghiệm phòng khách. Không ngại, nói cho ta biết bây giờ là thời giờ gì. Đại tiểu thư, bây giờ là 2013 năm 8 tháng 29 hào. Kurumi con người nhất thời co lại thành to bằng lỗ kim. Mấy giờ? 4 giờ chiều cả. Thích, mới vừa khôi phục lại bình thường Kurumi. Trên người lại thêm ra một lệnh thì nhất các nàng sợ hãi khí tức nguy hiểm. Trước cùng Zaza gọi điện thoại. Gọi hắn cần phải đi tới nơi này. Không cần đánh, ta đã tới. Phòng thí nghiệm đại môn bị mở ra. Đầu tóc bạc trắng Tokisaki Kimisu đi đến. Không đợi Kurumi mở miệng, Kirisu thanh âm lần nữa truyền vào ba người tai. Đây hết thảy đều là ta trong quá khứ chỗ đã thấy. Dị tộc xâm lấn đã sắp bắt đầu rồi. Khóe miệng Cường kéo ra mỉm cười. Ta biết ngươi biết lựa chọn thế nào. To gan đi làm đi. Tại loại này sắp bắt đầu kỷ nguyên mới trong cụ thế giới hết thảy đều sẽ bị quét vào bụi bặm. Ta chỉ cầu ngươi có thể bình an. Không cần đăng quản chỉ biết cản trở làm bọn chúng ta đây. Tranh thủ đem Tokisaki ra kéo dài tiếp. Hít sâu một hơi. Thì nhất, đem thương khố vị trí nói cho ta biết. 4 giờ chiều 33 phân 49 giây. Mạt thế đã đem phủ xuống. Hơn nữa thời gian này là Tây Giang thành phố nơi đó. Hiện tại Kurumi thân ở Doanh Châu. Tự nhiên có chút sai lệch. Ở tập đoàn cả đám kinh ngạc chung, Kurumi chính mình lái xe rời đi. Đi tới rời tổng bộ không xa trong kho hàng. Đem bên trong tất cả mọi thứ đều nhét vào không gian ba lô. Hoàn hảo mấy ngày nay tất cả mọi thứ đều lấy đưa đến. Ngay cả này ăn chín đều bị bảo quản vững vững vàng vàng. Lại vội vàng chạy về Tokisaki tòa nhà đồ sộ bên trong phòng thí nghiệm. Không phải quản lão gia tử ba người ánh mắt ngạc nhiên. Ra bên ngoài móc ra không ít thực phẩm. Lưu lại một tiểu bộ phân vũ khí. Xoay người liền hướng ngoài cửa lớn đi tới. Cước bộ ngừng lại. Cũng không có quay đầu. Nhưng Kurumi cái loại này đặc biệt thanh âm sớm bị người khác nhớ. Thì nhất, thì cửu. Bảo vệ tốt ra ra ta. Tin tưởng ta, ta sẽ trở lại. Đi ra mở ra đại môn lúc. Kurumi quay đầu hướng hắn nhóm lộ ra một cái hơi lộ ra bi thương mỉm cười. Hy vọng ta khi trở về. Các người một cái cũng không thiếu. Bị người quan tâm thời gian thực sự tốt. Coi như là Tokisaki lão gia tử có chút lải nhải. Nhưng Kurumi vẫn là vui với nghe hắn giảng thuật. Còn có thì nhất cùng thì cửu. Trẻ tuổi xinh đẹp mặt của mỗi ngày bản chứ. Làm cho Kurumi lão muốn trêu chọc một chút các nàng. Mặt âm trầm đi ra tổng bộ cao ốc. Gặp người đối với nàng cung kính lại thêm. Rồi lại ở trong lòng muốn. Rốt cuộc là người nào không có mắt đắc tội vị đại tiểu thư này. Hồn nhiên không biết gần đến nguy hiểm. E rằng đây cũng là bi ai của bọn hắn a. Coi như trong 1.000 người có thể có 100 người sống sót. Nhưng thật có thể sở hữu đối kháng côn trùng thực lực. Sợ rằng lác đác không có mấy. Nếu như sau đó không có người thừa kế xuất hiện, bọn họ sẽ chết không còn một mảnh. Thời gian 4 giờ chiều 28 phân. Khoảng cách tai nạn bạo phát còn có 5 phần 49 giây. Chủ thần, ta làm như thế nào trở lại Tây Giang Đại học bên trong? Có thể cho thuê hịnh vị truyền tống nghi. Lần này cho thuê ngạch độ 100 luân hồi điểm. Vốn tưởng rằng chỉ là cứng ngắc hệ thống sinh trả lời. Nhưng lần này vẫn không có mở nhắm rượu chủ thần. Dĩ nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Bằng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm thanh âm. Làm cho Kurumi tâm trận trận lạnh cả người. Chủ thần hấp thu cái viên này tàn phá thần cách. Thương thế lại có hòa hoãn dấu hiệu. Cái này có thể tuyệt đối không phải là cái triệu chứng tốt. Định vị truyền tống phí dụng thấp như vậy. Xem ra chủ thần cũng hy vọng nàng đợi ở nhân vật chính bên người. Sử dụng định vị truyền tống, mục tiêu Tây Giang Đại học, Lý Giai Ngọc phòng học cạnh hành lang, keng tương đương không còn cách nào chuẩn xác truyền tống, nhỏ nhất định vị phạm vi vì Tây Giang Đại học. Kurumi mắt khẽ híp một cái, xem ra chủ thần là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. cái này lưỡng chủng truyền tống phí dụng tại không gian trong nhưng là kém không ít. Keng tương đương lần này truyền tống đem khấu trừ 100 luân hồi điểm. Có hay không xác nhận là Kurumi trên người đột nhiên chán ra hào quang màu u lam. Sau đó liền biến mất, sợ một bên người qua đường cho là mình ban ngày gặp được quỷ. Lý Giai Ngọc, ngươi đến cùng còn muốn không yên lòng tới khi nào? Ta chủ trì tiết mục cứ như vậy để cho ngươi không có hứng thú. Cũng là ngươi đối với ta có thành kiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.